Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 22. Vô Thiên Loại Hắc Liên, 1, Vô Thiên Loại Hắc Liên, 1, đề cử cất giữ, Tam Ca, ngươi thế nào? Hắc hắc, nhìn các ngươi không có việc gì, ta an tâm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thân thể này vốn là vậy, bản tôn ý niệm hình chiếu. Ở chỗ này thời gian quá dài lời nói, bản tôn quá hao phí pháp lực, hiện tại bản tôn sắp không kiên trì nổi. Thẩm Long cười khổ mà nói, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Cái gì? Hai nữ kinh hãi, lo lắng nhìn xem Thẩm Long. Không có chuyện gì, bản tôn nghỉ ngơi một hồi liền sẽ không có chuyện gì. Các ngươi không cần phải lo lắng, còn có... Các ngươi cũng không cần tìm ta, ta có việc đi hoàn thành, sự tình xong xuôi, ta sẽ trở về nhìn các ngươi. Thẩm Long tiếp tục nói, thân thể đã hóa thành hư ảnh, về sau sẽ liên lạc lại. Cuối cùng, Thẩm Long lưu lại một câu phiêu miểu lời nói, thân thể cũng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán hư vô, chỉ để lại, sững sờ Ngao Khôn, Lạc Phi. Long Ngâm huynh đệ cùng Hà Ngư Hà Miết, đương nhiên, còn có ngay tại tiến giai bên trong tiểu hồ ly Tô Thiên Hương, cùng đứng sau lưng Tô Thiên Hương Tô Tố Tố cùng Hồ Mị Nhi. Đây chính là tiểu thư phu quân sao? Chỉ là một đạo hình chiếu, liền có thể đánh chết một vị chuẩn thánh. Hà Miết trầm mặc rất lâu, một mặt sùng bái cảm thán, Hà Ngư không nói gì. Cũng gật đầu tán thành, kia là đương nhiên, cái này thế nhưng là ta Long tộc huyền tổ, cơ hồ là không gì làm không được. Bên cạnh Long Ngâm cùng Long Xương trên mặt ý sùng bái so Hà Ngư. Hà Miết càng thêm mãnh liệt, các ngươi trông thấy chúng ta âm luật đại đạo sao? Uy lực lợi hại đi, nói cho các ngươi, cái kia thế nhưng là huyền tổ khai sáng đại đạo. Hà Ngư Hà Miết. Thăng đô la %%, đô la thăng. Này, khoảng cách xa như vậy, thời gian lâu như vậy, thật đúng là tốn sức a. Bế quan chỗ, Thẩm Long bản tôn hư nhược nằm trên mặt đất, thở phào một hơi, bất quá cuối cùng là vượt qua cửa ải khó. Dám đụng đến ta nữ nhân, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Sau đó Thẩm Long sắc mặt xanh xám. Nhớ tới tình huống vừa rồi, còn có lần trước Ngao Khôn lần đó, không khỏi nghĩ mà sợ, buồn bực suy nghĩ nói, chẳng lẽ nữ nhân của ta liền chú định nhiều tai nạn. Lần này thật đúng là nguy hiểm, về sau bế quan, đến đem cửu đỉnh cho phân thân một cái, như vậy, các nàng gặp được tình huống, cũng có thể trước tiên chạy tới, đây là hiện giai đoạn. Thẩm Long có thể nghĩ tới một cái duy nhất ổn thỏa phương pháp. Phương Nam bất tử hỏa sơn, phi cầm tộc khu quần cư, dãy cung điện, một tòa trưởng lão trong cung điện. Đây là một tòa tráng lệ cung điện. Trong cung điện, một vị lão giả ngay tại uống rượu. Lão giả này mày trắng giận dữ mắng mỏ. Một mặt ác tướng, một ly đem rượu rót vào trong bụng. Báo. Ngoài cửa có người hô báo cáo. Chuyện gì? Tiến đến, thanh âm bén nhọn mà chói tai. Nghe được thanh âm này, lỗ tai như bị đau thổi qua đồng dạng nhói nhói. Hiển nhiên đối với cái này truyền lời quấy rầy chính mình chuyện tốt ra hỏa không cao hứng. Chỉ nghe cửa mở, một cái đi tới tiếng bước chân vang lên. Vị lão giả kia đưa lưng về phía cửa. Đối với người tiến vào hỏi, tiểu ưng. Chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng, không có người đáp lại, chỉ là tiếng bước chân kia không ngừng mà hướng lão giả đi đến. Vị lão giả kia trong lòng tức giận, chính mình một trưởng lão, coi như ngươi là của ta thân vệ, cũng không có thể tha thứ. Xoay đầu lại, đồng thời tức giận hỏi, tiểu ưng, ngươi chuyện gì xảy ra? Dám không trả lời vấn đề của ta? Ếch, ngươi là ai? Tiểu ưng đâu, làm vị lão giả kia xoay đầu lại, không có trông thấy thân vệ của mình tiểu ưng, mà là một vị hắc bào người. Hắc bào nhân này toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức âm lãnh, để vị lão giả kia không khỏi đề phòng. Người áo đen không đáp lời, tiếp tục đi. Khi đi đến lão giả phụ cận, yên lặng nhìn xem lão giả. Mặc dù người áo đen chính là nhìn như vậy, nhưng là lão giả cảm giác được người áo đen thực lực cường đại, giống như tiếp nhận áp lực cực lớn, trên trán toát ra đại hãn. Loại kia khí tức âm lãnh làm lão giả thật sự là không chịu nổi, dùng bén nhọn thanh âm lớn tiếng đối với người áo đen kêu lên: "Ngươi đến cùng là ai? A, đến hộ vệ đâu? Còn có, nhìn ngươi không phải ta phi cầm tộc, ngươi đến cùng có thần mã mục đích?" Người áo đen không nói lời nào, mà là triển khai tay phải, trong lòng bàn tay tách ra một đóa màu đen hoa sen. Hoa sen bên trên chớp động lên màu đen pháp tắc tia sáng, tựa như tia chớp quấn đi lên tựa như. "Ngươi làm gì?" Vị lão giả kia quát to một tiếng, lui ra phía sau một bước, sau đó triển khai thế công. Chỉ thấy lão giả phía sau sinh ra một đôi đen nhánh cánh, nhìn qua kiên cố mạnh mẽ, hai tay biến thành móng vuốt, đầu ngón tay nhọn duệ, giống như có thể cào nát bất kỳ vật gì. Ngay cả trên mặt, cái mũi cùng miệng biến thành miệng chim. Đối với người áo đen, khí thế bức người một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ, người áo đen vẫn là không để ý tới. Hắc liên càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành to bằng cái thớt. Một đạo hào quang lóe lên, một bóng người bị ném ra ngoài, ngã trên mặt đất. "Tiểu ưng!" Lão giả kinh hô, sau đó nằm xuống kiểm tra hộ vệ mình thương thế. "Vị này đạo hữu, ngươi đến cùng là ai? Dạng này cũng quá mức, vì sao muốn tổn thương hộ vệ của ta?" Lão giả một bên kiểm tra tiểu ưng thương thế, một bên ngẩng đầu trầm giọng chất vấn. "Liền xem như hộ vệ của mình không được chào đón, cũng là hộ vệ của mình a, cứ như vậy bị đánh tổn thương, thế nhưng là trần trụi mà làm mất mặt a. Phi cầm tộc trưởng lão, Kiêu trưởng lão, đúng không?" Người áo đen cuối cùng nói chuyện. "Ếch!" Lão giả ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm gia hỏa này biết nói chuyện a, bất quá chỉ là không biết người áo đen nói là có ý gì. "Vậy được rồi." Nhìn xem lão giả sửng sốt, cũng không có trả lời, người áo đen lại nói một câu: "Ta chính là Kiêu trưởng lão, đạo hữu tìm ta chuyện gì?" Kiêu trưởng lão kịp phản ứng, thừa nhận thân phận của mình, muốn hỏi rõ ràng người áo đen tình huống. Người áo đen khóe miệng lộ ra đường cong, dần hiện ra nụ cười quái dị, để Kiêu trưởng lão toàn thân siết chặt, một loại dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng. "Ừm, ta thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Kiêu trưởng lão cảm giác thân thể của mình bị trói lại, không thể động đậy, biết là người áo đen gây nên, nhìn xem người áo đen, hoảng sợ kêu to lên: "Cái này, đây không phải tiểu ưng, đây là..." chấm ngoặc kép. Hoảng sợ bên trong Kiêu trưởng lão trông thấy, vừa vặn xem xét tiểu ưng thương thế, tay còn không có lấy ra, nhưng là cái kia tiểu ưng thân thể dần dần trở nên hóa biến mất, chỉ để lại vô số đại đạo phù văn, do tiểu ưng thi thể hóa thành vô số đại đạo phù văn theo Kiêu trưởng lão tay, nhanh chóng lan tràn đến Kiêu trưởng lão toàn thân, đem Kiêu trưởng lão toàn thân phong ấn. Kiêu trưởng lão phẫn nộ giãy giụa, nhưng là một chút tác dụng đều không có. "Không cần vùng vẫy, đây là ta bắt ngươi cái kia đại la kim tiên đỉnh phong hộ vệ thi thể cùng linh hồn làm thành phong ấn, gọi là thi hồn phong ấn. Đối phó ngươi dạng này chuẩn thánh sơ kỳ, dư xài." Nhìn xem Kiêu trưởng lão giãy giụa, người áo đen khóe miệng mỉm cười một cái cười. Đối với Kiêu trưởng lão đả kích đến: "Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Đến cùng có mục đích gì?" Gian nan giãy giụa, Kiêu trưởng lão cố gắng nói ra mấy câu. "Ta tên Vô Thiên." Người áo đen nói thẳng ra tên của mình, sau đó nhìn Kiêu trưởng lão, sắc mặt dáng tươi cười quỷ dị: "Về phần tại sao muốn như vậy đối với ngươi?" đương nhiên là muốn trồng hắc liên. Vô Thiên nói xong, cái kia đóa to bằng cái thớt hắc liên liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành to bằng móng tay một đóa hắc liên. Sau đó tiến vào kiêu trưởng lão ấn đường. A, kiêu trưởng lão kêu thảm một tiếng, té xỉu xuống đất. Hắc hắc, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem té xỉu kiêu trưởng lão. Vô Thiên cười hắc hắc, cười xong về sau, nhìn xem kiêu trưởng lão, duỗi ra trắng như tuyết tay phải, ngón giữa cùng ngón cái bóp cùng một chỗ, bắn ra một điểm hắc quang, tiến vào kiêu trưởng lão ấn đường, sau đó nói ra, mục đích chính là muốn ngươi tiếp tục làm ngươi trưởng lão, coi như cũng không có chuyện gì phát sinh. Cái này hắc liên bên trên lĩnh ngộ chủng liên đại pháp, thật đúng là lợi hại, có thể đem mệnh cách của ta hư ảnh hóa thành hắc liên rót vào các ngươi chuẩn thánh mệnh cách. Dạng này các ngươi mãi mãi cũng hội chịu khống chế của ta, sẽ không phản kháng. Bất quá đáng tiếc, cùng giai chỉ có thể khống chế 9 người. Đã vừa mới khống chế phi cầm tộc chim ngói trưởng lão cùng bạch hạc trưởng lão, lại tăng thêm cái này kiêu trưởng lão, đã đủ. Còn có tẩu thú tộc cùng vảy giáp tộc đâu? Muốn hoàn thành ma tổ kế hoạch, vẫn là phải trước xếp vào một ít cái đinh. Nói xong, cũng không đợi kiêu trưởng lão tỉnh táo lại, liền biến mất không thấy gì nữa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.